Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Cuồng Đồ. Rời đi thư phòng, Thẩm Thành Bình tìm đến Dung Nhi cùng Mạc Sầu, cùng ngày liền chuẩn bị toàn chân giáo bế quan tu luyện. Trước mắt Hưng Khánh Phủ cũng không phải một cái tu luyện địa phương tốt. Thẩm Thành Bình chỉ phải ở lại chỗ này. Dương Khang liền thiếu không được đến đây thỉnh giáo. Bởi vậy cũng sẽ dẫn đến không ít Dương Khang trong quân thuộc hạ hoặc sáng hoặc tối lôi kéo hoặc thăm dò. Thẩm Thành Bình tự nhiên không muốn cuốn vào bực này tục vụ bên trong. Vì lẽ đó căn bản ngay mặt cùng Dương Khang cáo từ đều không có. Liền như thế mang theo Dung Nhi cùng Mạc Sầu rời đi Hưng Khánh Phủ. Ba người đến thời điểm là một đường sốt ruột chạy đi. Ngày đêm liên tục, ba ngày liền đến địa phương. Có thể lúc trở về tự nhiên cũng không có như vậy sốt ruột. Dọc theo đường đi vừa đi, một bên lãnh hội ven đường phong cảnh, quyền cho là hưởng tuần trăng mật. Bồi tiếp hai cô bé liên tiếp đi rồi nửa tháng, lúc này mới trở lại núi Trung Nam dưới chân. Đến núi Trung Nam, Thẩm Thành Bình ba người vẫn chưa đi đến giữa sườn núi. Liền nhìn thấy mấy cái xuống núi đệ tử ngoại môn. Phải làm là đi chọn mua vật tư. Trong bọn họ đầu lĩnh người kia nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi. Lúc này liền hô, Thẩm Sư Thúc, gặp Thẩm Sư Thúc. Ân, ngày gần đây đến giáo bên trong có chuyện gì không? Thẩm Thành Bình nhìn cái này đệ tử có một ít nhìn quen mắt. Nhưng cũng không gọi ra tên đến. Dù sao hắn không thế nào tham dự giáo bên trong sự vụ. Rất nhiều người cũng chỉ từng thấy. Đều chưa từng nghe qua tên. Đệ tử Trần Hạ, sư thúc trở về là tốt rồi. Rốt cục có người có thể giáo huấn cái kia cuồng đồ. Cái kia Trần Hạ thập phần hưng phấn mà nói rằng. Cuồng đồ, chuyện gì thế này? Thẩm Thành Bình nghe xong sững sờ. Liền hỏi tới. Sư thúc có chỗ không biết. 7 ngày trước, thì có một cái tự xưng là Yến Sơn phái trưởng môn Yến Thành người. Mang theo mấy cái đệ tử thân truyền. Đi tới ta Trùng Dương cung trước cửa lớn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến sư thúc. Còn nói muốn sớm thực hiện cùng sư thúc 5 năm luận võ ước hẹn. Khi chiếm được sư thúc đã rời đi tin tức sau khi. Dĩ nhiên trực tiếp ngăn chặn chúng ta Trùng Dương cung cửa lớn. Trước mặt mọi người liền nói ở Thẩm sư thúc trở về trước. Hắn liền vẫn ở lại đây. Mà toàn bộ toàn chân giáo. Ngoại trừ chọn mua vật tư đệ tử. Những người khác đều không cho vào ra Trùng Dương cung. Không nghĩ tới là hắn. Thẩm Thành Bình đương nhiên nhớ tới Yến Thành. Lúc trước ở Trung Đô bên trong. Yến Sơn phái cùng toàn chân giáo có xung đột. Thẩm Thành Bình vừa vặn ngay ở Trung Đô. Liền đứng ra đánh bại Yến Thành. Lúc trước Thẩm Thành Bình vừa đột phá tiên thiên cảnh giới mấy năm. Bởi vì xem Yến Thành tuổi còn trẻ liền tiến vào nửa bước tiên thiên cảnh giới. Cho rằng hắn rất có tiềm lực. Liền không có hạ sát thủ. Còn cùng hắn định ra rồi 5 năm sau luận võ ước định. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay thời gian 5 năm không đến. Này Yến Thành liền lần thứ 2 tìm tới cửa. Còn ngăn chặn Trùng Dương cung cửa lớn. Như vậy hung hăng ngông cuồng thái độ cũng làm cho hắn hơi có một chút căm tức. Sau đó thì lại làm sao? Thẩm Thành Bình hỏi. Trần Hạ nói. Bởi vì cái kia Yến Thành thái độ vô cùng ngạo mạn. Sư huynh đệ không cam lòng. Liền cùng Yến Thành những người kia bắt đầu đấu. Yến Thành mang đến những Yến Sơn phái đó đệ tử cũng không có gì đặc biệt. Có điều vượt qua mấy cái đệ tử ngoại môn. Ở mấy vị nội môn sư huynh ra tay sau khi. Liền dồn dập bị thua. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Yến Thành võ công thực sự là không được. Mấy cái nội môn sư huynh có điều mấy chiêu hạ xuống liền bị đánh bại. Ngay lập tức Vương sư thúc cùng Hắc sư thúc lại liên tiếp thua vào tay hắn. Trưởng giáo chân nhân không thể làm gì khác hơn là cùng mấy vị sư thúc bày xuống Thiên Cương Bắc. Đầu thất tinh trận mới cùng cái kia Yến Thành đánh một cái hòa nhau. Chỉ là tức đã là như thế. Cái kia cuồng đồ vẫn như cũ ở lại Trùng Dương cung cửa lớn phụ cận không chịu thối lui. Trưởng giáo chân nhân không có biện pháp. Chỉ có thể tùy ý người kia ở lại nơi đó. Đồng thời nghiêm làm cho bọn ta không cần để ý gặp bọn họ. Thì ra là như vậy. Thẩm Thành Bình trong lòng đại khái hiểu. E sợ Yến Thành đã đột phá, chân chính trở thành một tiên thiên cao thủ. Nếu không thì, chính mình bảy vị sư huynh bây giờ đều là trên giang hồ hiếm thấy cao thủ nhất lưu. So với nguyên nội dung vở kịch mạnh hơn rất nhiều. Nếu là muốn đánh bại Xa Thông Thiên hàng ngũ cũng có điều cần hơn trăm chiêu. Nếu không là tiên thiên cao thủ, cũng không thể liên tiếp đánh bại Vương Sử Nhất cùng Hắc Đại Thông hai vị sư huynh. Còn bức Mã Ngọc sư huynh bày xuống Thiên Cương Bắc Đầu Thất Tinh trận tới đối phó. Cũng được, như vậy ta liền đi xem đi. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút nói. Vừa vặn cũng ước lượng một hồi này Yến Thành bây giờ cân lượng. Sư Thúc nếu muốn đi đối phó cái kia cuồng đồ, có thể hay không để đệ tử ở một bên quan sát. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Trần Hạ vội vàng nói. Toàn chân giáo quy củ nghiêm ngặt, hắn bây giờ bị sắp xếp đi chọn mua. Nếu là trên đường trì hoãn, khó tránh khỏi sẽ phải chịu trừng phạt, khấu trừ điểm, ảnh hưởng thăng làm đệ tử nội môn. Nhưng là hắn lại thực sự là muốn xem Thẩm Sư Thúc là làm sao giáo huấn cái kia cuồng đồ. Cho nên liền hướng về Thẩm Thành Bình thỉnh cầu, muốn có được đặc biệt cho phép. Cũng được, người nếu muốn xem lời nói cái kia liền một đứng lên đi. Ngược lại cũng trì hoãn không được bao nhiêu công phu. Chờ một lát lại xuống sơn cũng tới kịp. Thẩm Thành Bình hời hợt nói. Dường như giải quyết cái kia Yến Thành căn bản không cần phí bao lớn công phu như thế. Vâng, đa tạ sư thúc. Trần Hạ cao hứng nói. Thẩm Thành Bình như vậy hờ hững tự nhiên thái độ càng làm cho hắn đây một trận khâm phục. Quả nhiên không hổ là trưởng giáo chân nhân cũng thừa nhận. Toàn chân giáo công phu cao nhất sư thúc, lại không chút nào đem cái kia mang đến phiền toái lớn cuồng đồ để ở trong mắt. Vào lúc này, Dung Nhi mới tập hợp trên tới hỏi, Thẩm ca ca, cái kia Yến Thành là người nào a? Còn nói cái gì 5 năm ước hẹn, chẳng lẽ hắn cũng cùng cái kia Mạnh Tiết Tình giống như vậy? Là một cái trong chốn giang hồ lánh đời cao thủ. Này Yến Thành là Trung Đô Yến Sơn phái trưởng môn. Mấy năm trước ta đi Trung Đô thời điểm cùng hắn từng giao thủ. Lúc đó hắn có điều là nửa bước tiên thiên. Ta thấy hắn rất có tiềm lực. Liền cùng hắn định ra luận võ ước hẹn. Không nghĩ tới hiện tại thời gian còn chưa tới. Hắn liền trực tiếp tìm tới toàn chân giáo. Nghĩ đến là võ công rất nhiều tiến cảnh. Để hắn có lòng tin có thể cùng ta một cước cao thấp. Thẩm Thành Bình tiếp theo liền đem trước cùng Yến Sơn phái cái kia một phen gút mắc nói ra. Hắn cũng nghe được, tiểu nha đầu tựa hồ là có một ít lo lắng cho mình. Nguyên bản cái tiểu nha đầu này liền ý vị thiên hạ cũng chỉ có Hoàng Dược Sư cùng Thẩm Thành Bình. Mới xem như là cao thủ, có thể lần này đi tới Tây Hạ, kiến thức Mạnh Tiết Tình võ công. Mới biết thiên hạ này đúng như cùng Thẩm Thành Bình từng nói. Vô số cao thủ. Chỉ là danh tiếng không bằng ngũ tuyệt vang dội thôi. Cho nên đối với đột nhiên nhô ra Yến Thành, nàng cũng có một chút lo lắng. Nói như vậy, hắn cũng là một cái tiên thiên cao thủ. Bình ca ngươi có chắc chắn hay không? Mặc Sầu sau khi nghe xong cũng có một chút lo lắng hỏi. Ha ha, phàm là tiên thiên cao thủ, đều có chính mình chỗ độc đáo. Này Yến Thành nếu dám nhắc tới trước hướng về ta khiêu chiến. Tự nhiên cũng là có đầy đủ tự tin. Có điều hắn nguyên vốn là bại tướng dưới tay ta. Hôm nay cũng có điều là nhiều bại một lần thôi. Ta cũng chỉ là hy vọng hắn hôm nay sau khi trở về có thể có lĩnh ngộ. Võ công tiến thêm một bước nữa mới được. Mà không phải thất bại liền thất bại hoàn toàn. Thẩm Thành Bình cười nói. Dường như căn bản không có đem Yến Thành để ở trong mắt. Cũng là ở lời nói này vừa nói xong. Trùng Dương cung cửa lớn đã ở trong tầm mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.